Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đây là đang làm gì à, Nozomi? Yuto khóe miệng khẽ nhếch nói. Lúc nãy ta có chút quá đáng. Cho nên bây giờ cho phép ta chuộc lỗi à, Yuto đại nhân. Tuzu Nozomi nở nụ cười đầy mị hoặc nói. Hướng về phía Amakawa Yuto nháy nháy mắt. Người không sợ những người khác phát hiện ra sao? Mặc dù nói như vậy, bất quá Amakawa Yuto vẫn là rất hưởng thụ Tuzu Nozomi hầu hạ. Như vậy không phải sẽ càng thêm kích thích hơn sao? Đúng là có cảm giác rất kích thích. Tuzu Nozomi còn không sợ. Hắn như thế nào sẽ sợ đâu? Tại đang hưởng thụ lấy Tuzu Nozomi hầu hạ, Yuto liền cảm thấy một đạo ánh mắt, liền quay đầu nhìn sang, liền không phát hiện ai còn thức cũng liền không nghĩ nhiều. Buổi sáng 6, Amakawa Yuto vừa mở ra hai mắt, hắn nhìn một chút xung quanh mình, khóe miệng giật giật, vốn nên là ngủ ở bên trên nhất hắn làm sao rời động đến vị trí giữa. Honoka mấy người tư thế ngủ rất kém cỏi. Vây quanh ở hắn bên cạnh, các thiếu nữ trắng nõn da thịt có chút chói mắt. Nếu như trên người các nàng đồ ngủ tán loạn hơn một chút, cảnh xuân lộ ra nhiều một chút mà nói thì càng thêm hoàn mỹ. Tình huống hiện tại có thể nói là nhân sinh người thắng. Bên phải là một vị nào đó hội trưởng hội học sinh còn đem một đầu cùng tay khoác lên trên người hắn đâu. Bên trái vị nào đó vu nữ tiểu thư. Thật là, ta cũng là bình thường nam sinh a. Amakawa Yuto phun một cái rãnh. Đem Ayase Eli cùng Tuzu Nozomi rời. Đứng dậy đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Tại Amakawa Yuto đang chuẩn bị bữa sáng lúc, trong phòng khách Miu chúng nữ cũng đã thức dậy. Yuto, chúng ta ra ngoài ngắm hoàng hôn a, quảng cáo. Honoka chạy vào nhà bếp lôi kéo Yuto cánh tay nói. Ngắm hoàng hôn, tốt, Yuto nghe xong gật đầu đáp ứng. Thái dương chậm rãi dâng lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn này trên người của thiếu nữ. Rực rỡ chói mắt, Laplai tham gia thi đấu tư cách quyết định chỉ còn lại 2 tháng. Kế tiếp, cho dù là nghỉ hè cũng không thể buông lỏng. Kusaka Honoka nói, rõ ràng là thích nhất lười biếng người. Lại nói ra lời nói này. Miu chín người tay nắm tay, mặt hướng biển cả, tâm hướng mặt trời mới mọc. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện tập a. Sonoda Umi tràn ngập sức sống. Kusaka Honoka xoay bất quá 3 giây. Nghe được huấn luyện, cả người lại biến lười biếng lên. Bất quá dù cho dạng này, cũng không có thư giãn ý nghĩ. Các ngươi cố lên. Ta đi chuẩn bị tiếp bữa sáng. Amakawa Yuto đánh lấy ngáp rời đi. Honoka chịu đến sát thương bạo kích. Yuto, ngươi là đồ phản bội. Yuto nghe xong mặt đen lại. Một cái bóp đầu thần công đánh. Đau đau đau. Mau buông ra a, Yuto. Ngươi cái này lười biếng ra hỏa đang nói cái gì? Hôm nay ngươi bữa sáng liền không còn. Không muốn a, ta sai rồi, quảng cáo. Ở trong biệt thự Amakawa Yuto nhìn xem Miu các thiếu nữ bắt đầu luyện tập. Không khỏi xoa cằm suy ngẫm. Nên cho các nàng một điểm bất ngờ a. Sonoda Umi kế hoạch huấn luyện không phải đùa giỡn. 10 km chạy bộ cùng bơi lội. Cái huấn luyện này lượng thực sự quá lớn. Các thiếu nữ cơ hồ đem suốt cả ngày tiêu vào huấn luyện bên trên. Mà Amakawa Yuto một cái là làm đội cổ động viên. Công việc cụ thể là tại trên ghế nằm đọc manga, uống ướp lạnh đồ uống ăn dưa hấu. Trong khi huấn luyện đám người đối với hắn quăng tới ánh mắt u oán. Bái, kính nhờ, Yuto, cho ta ăn một miếng. Honoka giống cá chết rời đến Amakawa Yuto thân một thân bên cạnh. Amakawa Yuto xem xét lấy trong tay dùng để đào dưa hấu thịt thìa. Nói. Thế nhưng là chỉ có một cái thìa. Ta cùng Yuto thế nhưng là thân hữu. Loại sự tình này ta sẽ không để ý. Honoka cho là mình lời nói sẽ để cho Amakawa Yuto xúc động. Nhưng, Amakawa Yuto ghét bỏ nói. Không, chủ yếu là ta ghét bỏ ngươi. Mưu ngày nghỉ hợp túc rất nhanh kết thúc. Bởi vì cách Lapline thi dự tuyển kết thúc chỉ còn dư không đến một tháng. Sau đó hoạt động an bài sẽ rất khổ cực. Mưu bây giờ thứ hạng là 37. Cách xuất tuyến phía trước 20 rất gần. Dựa theo Amakawa Yuto dự đoán, kế tiếp chỉ cần lại xử lý một hai lần lai liền có thể thuận lợi xuất hiện. Amakawa Yuto rất ít làm chuyện không có nắm chắc. Dưới tình huống bất đắc dĩ có lẽ đối với vận dụng sức mạnh đồng tiền. Tại xã hội hiện đại, sức mạnh đồng tiền thường thường so siêu năng lực dùng tốt. Quảng cáo. Tại xã hội hiện đại, sức mạnh đồng tiền thường thường so siêu năng lực dùng tốt. Kết thúc 3 ngày 2 đêm hợp túc hoạt động, Amakawa Yuto vừa về tới trong nhà. 3 ngày không có cùng Yuto từng có thân mật tiếp xúc. Một đêm này để cho nàng cũng lên trời. Cũng không biết bay lên bao nhiêu lần. Cuối cùng trầm lắng ngủ. Ngày thứ 2, Yuto bị tiếng gõ cửa đánh thức. Lúc này liền nghe được một tiếng gõ cửa đánh thức. Chủ nhân, mau rời giường. Yuto hơi vuốt vuốt mi tâm. Nhìn xem còn tại nặng nề nghỉ ngơi chúng nữ. Đứng lên, sau khi rửa mặt, mặc vào quần áo, đi ra khỏi phòng. Nhìn xem ăn mặc hầu gái trang phục Nakiri Alice. Yuto dò hỏi, có chuyện gì sao? Alice, là có chuyện quan trọng rồi. Qua mấy ngày sẽ ở Tosuki làng du lịch cử hành năm thứ nhất tân sinh dừng chân nghiên tu. Gia Gia nhờ ta thông báo cho ngươi. Hy vọng ngươi cũng có thể đi tham gia. Dừng chân nghiên tu. Yuto đây là cũng là nghĩ lại tới trong nguyên tắc trận kia được xưng ban sơ địa ngục thí luyện. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị tại chỗ nghỉ học. Không sai, mặc dù chỉ là một hồi thí luyện. Nhưng cũng là một cái tuyển bạt nhân tài nơi tốt. Những tốt nghiệp kia sẽ bỏ lại cửa hàng của mình tới làm tạm thời đạo sư cũng là có mục đích như vậy. Quan trọng hơn là, ta cùng Erina Sokugeki cũng sẽ tại nơi đó tổ chức. Thấy vậy Yuto không khỏi cười trêu chọc nói. Xem ra Alice rất hy vọng đánh bại Erina A. Đó là đương nhiên, kiên định nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Nakiri Alice hưng phấn nói. Rất nhanh, ta liền muốn tự tay đem Erina triệt để dẫm ở dưới lòng bàn chân. Hi hi hi, cách chương.